Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, Unravel bung lụa. Từ rất lâu rồi, vai thi Vinh Bớt, chim trộm độc ác, đã đánh cắp một con mắt của Weaver. Và để thay thế nó, Weaver đã dệt một bùa chú mới vào chiếc mặt nạ đáng sợ của hắn. Where is my eye? Mắt của ta đâu? Khi bùa chú được kích hoạt, tấm thảm vĩ đại của số phận tự lộ ra trước người đeo mặt nạ, hoặc là cái nguyên bản hoặc một trong hai memory, ký ức của nó mà Weaver đã ban cho các High Priest, tư tế tối cao của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Chiếc mặt nạ nguyên bản đã biến mất từ lâu, đã chết cùng với Demon of Fate, quỷ cửu số phận. Nhưng ít nhất một trong cặp memory, ký ức, vẫn còn, và đã được Sunny tìm thấy trong phòng giam bằng đá dưới nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối. Điều đó có nghĩa là cậu cũng có thể thoáng thấy sự vô tận rộng lớn của số phận. Vấn đề là người phàm không được định sẵn để chiêm ngưỡng nó. Các nhà tiên tri của cõi giới vô danh mà nay, 9 người xuất thân đã mất thị lực do thoáng thấy tấm thảm vĩ đại. Nhưng thực ra, họ còn nhẹ nhàng. Lần đầu tiên Sunny kích hoạt, Where is my eye? Mắt của ta đâu? Cậu suýt chết tại chỗ. Lý do duy nhất cậu sống sót là vì bùa chú không thể dò được của Divine Memory, ký ức thần thánh, đã làm cạn kiệt tinh chất Awaken nhỏ bé của cậu trong một nhịp tim và lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nhịp tim duy nhất đó đã hằn sâu trong tâm trí Sunny, để lại vết sẹo cho cậu nhiều hơn bất kỳ sự tra tấn nào khác mà cậu từng phải chịu. Trong bảng xếp hạng cá nhân của cậu về những trải nghiệm đau đớn nhất trong đời, việc sử dụng Where is my eye? Mắt của ta đâu? Vẫn tự hào chiếm vị trí hàng đầu. Nó còn tệ hơn cả việc bị chặt đầu, bị xé nát linh hồn, và chịu đựng những sự biến đổi do việc đồng hóa dòng dõi của Weaver gây ra. Sunny hầu như không sống sót sau khi chiêm ngưỡng sự bao la của số phận khi là một Awaken. Và không có gì thay đổi khi cậu là Ascended. Thăng hoa, ở Antarctica, Nam Cực, cậu đã sử dụng Where is my eye? Mắt của ta đâu? Để giết Terror of LO49 Das. Symbol of the Fallen Grace, symbol của ân sủng sa ngã, Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa, kỳ lạ đó không hoàn toàn chết sau khi chứng kiến tấm thảm vĩ đại của số phận. Nhưng cô ta đã bị choáng váng đủ lâu để Sunny hoàn thành công việc. Bây giờ cậu là một Supreme Titan, Titan tối thượng, và còn sở hữu My Whip, kết cấu tâm trí, nữa. Vì vậy, Sunny có lý do để tin rằng lần này cậu sẽ có thể sống sót sau khi kích hoạt Where is my eye? Mắt của ta đâu? Tuy nhiên, cậu cũng chắc chắn rằng nó sẽ không dễ chịu. Nó sẽ hoàn toàn không dễ chịu. Không chỉ vậy, mà việc cố gắng chiêm ngưỡng số phận cũng là một con đường không thể quay lại đối với cậu. Rốt cuộc, tính chất của cậu bây giờ gần như vô tận. Vì vậy, ngay cả khi mọi việc không suôn sẻ, cậu sẽ không được cứu khỏi bất kỳ cái giá nào phải trả bằng cách cạn kiệt nó. Đó là lý do tại sao Sunny đã trì hoãn thí nghiệm cụ thể này quá lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm, ký ức về nỗi đau kinh hoàng của việc cố gắng hiểu thấu số phận không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng bao quát sự vô tận vô biên của nó bằng tâm trí phàm trần của mình làm cậu rùng mình. Chính xác thì cậu đang cố gắng làm gì vậy? Nụ cười thoải mái của Z đã biến mất, được thay thế bằng một sự tập trung lạnh lùng. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nói đều đều, không có gì quá nghiêm trọng đâu. Nói rồi, cậu nghiến răng và kích hoạt Where is my eye? Mắt của ta đâu? Mặc dù vô số năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu chứng kiến những sợi dây số phận, cậu vẫn nhớ cảnh tượng đó một cách hoàn hảo thực tế. Cậu không thể quên nó ngay cả khi cậu muốn, Như thể mỗi sợi và nút thắt của tấm thảm vĩ đại đều được khắc vào tâm trí cậu. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn có thể tưởng tượng nó một cách sống động, sự vĩnh cửu rạng rỡ. Vô tận của những sợi dây xoắn, những sợi dây đó xuyên qua mọi thứ trong sự tồn tại. Kết nối mọi sinh vật sống và mọi vật thể, mọi suy nghĩ và mọi khái niệm, mọi giấc mơ và mọi ác mộng, trải dài vô tận theo mọi hướng, cũng như vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, bùa chú đáng sợ của Weaver Mask, mặt nạ Weaver, không chỉ cho phép cậu nhìn thấy tấm thảm của số phận, mà còn ép buộc sự hiểu biết về nó lên cậu, kiến thức về mọi thứ, mọi nơi, tất cả cùng một lúc. Không có gì ngạc nhiên khi cậu suýt chết vì nó. Nỗi đau hồi đó không thể tả được. Máu đã chảy ra từ mũi, mắt và miệng cậu, và một tiếng hét câm lặng đã chết trên môi cậu. Ngay cả khi cậu cố gắng trốn vào bóng tối, sự đau khổ cũng không giảm bớt. Tuy nhiên, điều đó có lẽ đã ngăn cản mắt cậu biến thành những viên than hồng âm ỉ và đầu cậu nổ tung. Lần này, nó gần như có thể kiểm soát được. Không hoàn toàn, nhưng gần như vậy. Một nỗi đau khủng khiếp ập xuống Sunny, làm cậu cảm thấy như tâm trí mình đang rực lửa với sức nóng thiêu đốt, sôi sục và trên bờ vực phun trào như một ngọn núi lửa đang bốc khói. Cậu không thể không dùng mình và phát ra một tiếng rên đau đớn. Muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể di chuyển. Không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ diệu, kinh hoàng trước mặt, phía trên, xung quanh cậu. C. Cái gì? Con người của cậu mở rộng, bùng cháy với ánh sáng vàng. Sunny choáng váng, bởi vì tấm thảm vĩ đại của số phận hoàn toàn không giống với hình ảnh rạng rỡ và đáng kinh ngạc trong ký ức của cậu. Thay vào đó, nó bị xé rách và tàn phá. Sự vô tận của vẻ lộng lẫy của nó đã bị cắt xén và làm biến dạng, bị ném vào tình trạng hỗn loạn. Các sợi dây số phận đều bị cắt đứt và rối tung, đung đưa vô định trong những cơn gió ma quái. Đó là sự hỗn loạn hoàn toàn và tuyệt đối, không thể diễn tả được. Một số phần của tấm thảm vĩ đại quá khứ vẫn còn nguyên vẹn như trước, không bị ảnh hưởng bởi cuộc tàn sát. Tuy nhiên, hiện tại hoàn toàn hỗn loạn, và tương lai, không còn tồn tại nữa. Làm sao có thể như vậy? Cú sốc mà Sunny trải qua sâu sắc đến mức cậu thậm chí còn quên mất nỗi đau khủng khiếp đang nuốt chửng mình. Làm sao số phận, thứ bất biến nhất trong sự tồn tại, lại có thể thay đổi? Làm sao có thể không có tương lai? Cậu hít một hơi run rẩy, tìm kiếm nguyên nhân của tất cả sự hỗn loạn này. Nút thắt duy nhất trên tấm thảm số phận đã gây ra tất cả sự tàn phá này. Tuy nhiên, mình không thực sự cần đoán, đúng không? Bởi vì nguyên nhân khá rõ ràng. Đó là bởi vì cậu, đó là Sunny, mong muốn được tự do khỏi những xiềng xích trói buộc cậu, và hành động thách thức số phận mà cậu và Cassie đã thực hiện. Hết chương.